đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 228, Miêu Đâu Công Chúa Nổi Giận. Cầu đặt mua, một chiếc thuyền lớn chậm rãi phía trên Tử Vong Hải chạy. Hiện tại là vào đêm, đám người ngừng thở, bởi vì trong bóng tối truyền ra âm thanh nào đó. Ong ong ong thanh âm, tựa như là ong mật kích động cánh. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, giống như là ở bên tai vang động. Ong ong ong, đám người ngẩng đầu, rốt cục nhìn thấy nơi xa bay tới đồ vật. Kia là từng cái hoàng ong, nửa người trên mọc ra thân người, có cánh. Ánh mắt tiếp xúc, cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào nam tính, nhìn thấy cũng toàn bộ đều là nữ hoàng ong. Nàng nhóm không có mặc quần áo, mặc cho trắng như tuyết thân thể hiện ra ở trước mắt. Tươi mới đồ ăn đã đưa đến. Bọn tỉ muội lên a, lên a, chấm ngoặc kép. Hoàng ong xông lại, sáu cái chân phía sau là từng cái túi độc, lầm bầm mặt trên còn có móc câu. Móc câu như thế nào bọ cạp, nhìn không phải người lương thiện. Nàng nhóm đã đi tới trước mắt. Đồ ăn, cũng dám coi chúng ta là làm đồ ăn. Có ý tứ. Những quái vật này thật sự có ý tứ. Tế tử manh động chiến ý, đang muốn đưa tay mò về phía sau hộp kiếm. Nhưng là, ngự sử đại phu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, để cho ta tới, dọn bãi ta am hiểu. Hắn mọc ra một tấm mặt chữ quốc, mặt ngăn nắp, dáng vóc cao lớn. Hắn đứng ở đầu thuyền bên trên, hai tay một kết, một cái bạch hạc theo trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Đây chính là hắn ngự thú đạo. Ngự sử đại phu tu luyện chính là ngự thú đạo. Ngự thú đạo mỗi tấn thăng một cái cấp độ, đều có thể khế ước một loại cường đại linh thú. Chú ý là một loại, không phải một cái. Đương nhiên cũng có thể một cái. Xem chính mình, cái này bạch hạc chính là hắn khống chế loại thứ nhất linh thú. Cũng là hắn nhất phẩm thời điểm khống chế linh thú. Bạch hạc dương cánh, trên không trung bay lượn, như là côn bằng tái thế, ánh sáng chói mắt bộc phát, nhưng mà bị hoàng ong một bàn tay cho đánh bay. Chỉ là một cái nháy mắt, bạch hạc trọng thương, truyền ra rên rỉ, ngự sử đại phu nhanh lên đem bạch hạc gọi trở về. Xít sao, hắn cấp tốc kết ấn, trực tiếp đem thất phẩm cùng bát phẩm linh thú triệu hoán đi ra. Thất phẩm hoàng kim long lý, bát phẩm cùng kỳ. Hoàng kim long lý bộc phát ra trận trận long ngâm, mọc ra long cái đuôi, cá thân thể, hình thể to lớn, cùng kỳ mọc ra hai cái cánh, bốn cái chân, nhìn đặc biệt hung tàn. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi vận dụng thất phẩm cùng bát phẩm linh thú. Tế tửu nhìn qua, ngự sử đại phu, cùng hắn cộng sự nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nghiêm túc như thế. Hắn hoàng kim long lý cũng nhanh muốn tiến hóa thành long. Hắn cùng kỳ không thể xem như linh thú, có thể tính là hung thú cấp bậc, mỗi một cái cũng rất khó bắt giữ. Bát phẩm hung thú, thực lực chân chính sắp tới gần cửu phẩm, ngự sử đại phu vậy mà có thể bắt được, thật là cường đại. Đang lúc hắn đang kinh ngạc thời điểm, ngự sử đại phu trong thân thể chạy ra từng cái cùng kỳ. Một nháy mắt, cùng kỳ đứng đầy toàn bộ thuyền lớn, đám người nhao nhao giật mình. Đây không phải một cái cùng kỳ, ngự sử đại phu đây là làm một tổ cùng kỳ a. Không thể không nói lá gan là thật lớn. Cùng kỳ gào thét, hoàng kim long lý tại mặt biển cuồn cuộn, tiếng long ngâm âm còn có cùng kỳ tiếng giống giận dữ âm ở chung quanh kia liên tục. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ vội vàng bịt lấy lỗ tai, thanh âm thật là quá chói tai. Lên, ngự sử đại phu vung tay lên, hoàng kim long lý cùng kỳ phóng lên tận trời, lập tức chiến ý ngập trời, hoa lửa bắn ra bốn phía, từng cái hoàng ong bị xé thành mảnh nhỏ, hoàng kim long lý cái đuôi quét qua, hoàng ong hóa thành thịt nát, kia từng cái cùng kỳ liền như là đại quân trên thế gian đi lại. Một móng vuốt đi qua, hoàng ong đầu chóc ra, cùng thân thể cùng một chỗ rơi đập mặt biển. Nhấc lên mấy trượng bọt nước, miệng khẽ cắn, hoàng ong hóa thành mảnh vỡ. Sư phụ, loại này hoàng ong khẳng định có độc đi. Cái này cùng kỳ giống như rất ưa thích cắn a. Cái này sẽ không trúng độc sao? Đát Kỷ giật nhẹ Lý Hư góc áo, hiếu kỳ hỏi, hội, Lý Hư cho hắn đáp án, khác cán, ngự sử đại phu tự nhiên có thể nghe được Lý Hư cùng Đát Kỷ thanh âm. Lúc này mới nhớ tới cái gì, nhường cùng kỳ đừng dùng miệng xé nát nàng nhóm, nhưng là giống như chậm, độc dịch phát tác đến cũng tương đối nhanh, từng cái cùng kỳ tựa như là uống say, ngã trái ngã phải. Ngự sử đại phu đành phải nhanh lên đem cùng kỳ triệu chính quay về Linh Hải ở trong uẩn dưỡng. Không trung hoàng ong bị tiêu diệt đại bộ phận, còn có giải rác không có bị xử lý. Bất quá giao cho thất phẩm hoàng kim long lý đầy đủ. Nhưng là cái này thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện. Một cái không giống bình thường hoàng ong xuất hiện. Nàng đầu đầy tóc đỏ, dáng vóc rất tuyệt, tham kiến ong chúa. Tiểu hoàng ong nhao nhao tụ long đến bên người của nàng. Ta liền nói các ngươi tại sao lâu như thế cũng chưa có trở về. Nguyên lai là đụng phải khó giải quyết hàng hóa. Ong chúa nhìn chăm chú phía dưới một thuyền người. Nhìn qua trước mặt thất phẩm hoàng kim long lý. Nàng tiến lên, dùng 6 cánh tay đem hoàng kim long lý xé nát. Ngự sử đại phu thất phẩm ngự thú dạng này bị xé nát. Thật vất vả bắt được một cái hoàng kim long lý. Lại bị giết, ong chúa, đem bọn hắn cũng giết đi. Đông đảo tiểu hoàng ong nghiến răng nghiến lợi. Nhóm chúng ta chết thật nhiều tỉ muội. Không giết khó mà giải tâm đầu mối hận. Chết, ong chúa đôi mắt dần dần trở nên đỏ. Hình thể dần dần phóng đại. Tựa như là hóa thành thần linh. Nàng 6 cánh tay theo bầu trời đập xuống. Ý đồ một kích diệt sát chiếc thuyền này. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch đang muốn xuất thủ. Nhưng nhìn đến sư phụ chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải chậm rãi duỗi ra, đang từ từ đi bắt bên hông chuôi kiếm, kiếm khí bắt đầu bộc phát, phanh phanh phanh, lần này kiếm khí bộc phát đến càng khủng bố hơn, so đánh ma vương một lần kia còn kinh khủng hơn, trên mặt biển xuất hiện từng thanh nước thủy hình trạng thái kiếm. Kỳ thật, đây đều là hắn kiếm khí, khí thế của hắn rất mạnh. Tới gần hắn người nhao nhao lui lại. Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Sợ nàng nhóm bị kiếm thần Liễu Tô kiếm khí mang đi ra ngoài. Phương viên trăm dặm hải vực cũng tràn ngập hắn kiếm khí. Kiếm khí tung hoành thiên địa. Tay phải của hắn trong nháy mắt nắm chặt chuôi kiếm. Hắn áo bào trắng bay múa. Hưu, một kiếm khai thiên. Hắn nhanh chóng xuất kiếm. Một gian đánh đi ra. Mặt biển kiếm khí bộc phát, mấy trăm trượng sáng chói kiếm mang xung kích mà ra, liền như là cột sáng. Đi ra thời điểm hóa thành một đạo bôn lôi, lại hình như hóa thành một con rồng. Kiếm khí tận trời, một kiếm ra ngoài, gió cuốn mây tan, diệt thiên sát địa, ong chúa 6 cánh tay bị chém đứt, còn không có dừng lại. Kiếm khí tiếp tục bộc phát, đem ong chúa nửa người dưới cho chặt đứt, rơi xuống biển. Kiếm thần Liễu Tô mới chậm rãi thu kiếm, mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời ong chúa. Cái này thời điểm ong chúa đã khôi phục nguyên hình, nhưng là thiếu đi nửa người dưới. Nàng cũng không có ham chiến, để cho mình thủ hạ đỡ tự mình. Rời đi nơi này, các ngươi chết chắc, ong chúa hùng hùng hổ hổ rời xa. Các ngươi tuyệt đối sống không quá đêm nay. Lạc Nha Bạch nói. Sư phụ, có muốn đuổi theo hay không? Không đuổi kịp, kiếm thần lắc đầu, liền mặc cho nàng nhóm ly khai sao? Kiếm thần Liễu Tô nói, không có biện pháp, ở trên biển nhóm chúng ta không thể vận dụng linh lực phi hành. Không cách nào phát huy ra chân chính bản sự. Có câu nói tốt giặc cùng đường chớ đuổi. Lạc Nha Bạch không nói lời nào. Phanh, đột nhiên, trước mặt trong nước biển xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Toàn bộ là từ thủy ngưng tụ mà thành. Mặc dù là thủy ngưng tụ mà ra. Nhưng lại giống như là một cái màu vàng long từ bên trong sông ra. Mục tiêu thẳng đến giữa bầu trời ong chúa. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đồng thời nhìn về phía Lý Hư. Cái này tựa như là Lý Hư đạo pháp. Đây đương nhiên là Lý Hư đạo pháp. Trực đảo hoàng long. Khóa chặt. Trực tiếp trúng đích. Như là đạo tương đương đánh định vị. Phóng lên tận trời. Linh lực khổng lồ bắt đầu đánh thẳng vào bốn phương. Tay của hắn hướng lên kéo một phát. Đạo pháp bộc phát. Tại trên không nổ tung. A, ong chúa gào thảm thanh âm truyền tới. Thời gian dần trôi qua hóa thành tro tàn. Một đóa mây hình nấm đang thiêu đốt. Xuất hiện ở đây hoàng ong toàn bộ đều đã chết. Không có ngoại lệ. Toàn bộ hóa thành tro tàn. Đám người cùng nhau nhìn về phía Lý Hư. Một thời gian nói không ra lời. Nàng mới vừa nói nhóm chúng ta sống không quá đêm nay. Ta cảm thấy nàng sẽ trở về trả thù. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Giết chết nàng sự tình. Lý Hư lộ ra xấu hổ nụ cười. Đám người không nói gì. Chỉ là nhìn qua Lý Hư. Mặc dù Lý Hư vừa rồi thi triển đạo pháp không mạnh. Nhưng là hắn có thể đường xa chính xác địch nhân. Cái này rất khủng bố. Nếu không phải là hắn lời nói. Đoán chừng liền chạy rơi. Cái này gọi Lý Hư quả nhiên không đơn giản. Có thể giết bát phẩm. Nhiều lần khiêu chiến trộm đạo giả bất tử. Không phải vận khí. Bản thân hắn liền có ngập trời chiến lực. Nhưng cổ quái là. Vậy mà không cách nào nhìn thấu cảnh giới của hắn. Đại bộ phận cũng cảm thấy hắn là ẩn giấu đi cảnh giới. Toàn bộ đạo châu cũng không có cửu phẩm. Như vậy bọn hắn cho rằng Lý Hư tự nhiên cũng là bát phẩm. Hai tên đồ đệ của hắn đều là tứ phẩm. Hắn cảm thấy Lý Hư nhất định là vì chính hắn mà đến. Dù sao hóa đạo quả xuất thế. Chỉ có thái học phủ tế tử cùng ngự sử đại phu hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít chuyện. Cũng đừng dạng này nhìn ta. Ta chỉ là người bình thường. Ta cũng là bát phẩm. Mạnh hơn các ngươi không đến nơi đó đi. Chỉ là đạo pháp nhiều một chút điểm mà thôi. Cũng cẩn thận chút đi. Nhóm chúng ta động tác mới vừa rồi thật là quá lớn. Ta cảm thấy trong nước biển một ít đồ vật khả năng bị đánh thức. Lý Hư nói. Động tĩnh thật sự là quá lớn. Không có khả năng không có đồ vật xuất hiện. Mọi người gật gật đầu. Miêu Đâu công chúa nhường Khôi Lỗi khống chế thuyền hướng phía chỉ định phương hướng tiếp tục đi tới. Tại đêm đen như mực lỗ hổng bên trong. Phi tốc tiến lên. Đêm đã khuya. Hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi một cái đi. Các ngươi muốn đi vào nghỉ ngơi. Vẫn là trên thuyền nghỉ ngơi. Lý Hư nhìn qua nàng nhóm. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư nhìn lẫn nhau một cái. Nói. Không nghỉ ngơi. Nàng nhóm tạm thời còn không muốn nghỉ ngơi. Nàng nhóm cũng cảm thấy đêm nay nhất định không bình tĩnh. Hiện tại đã từng gặp qua ngự sử đại phu cùng kiếm thần thủ đoạn. Nếu là xuất hiện khác quái vật, có lẽ có thể kiến thức đến các loại thủ đoạn. Nàng nhóm cũng nghĩ nhiều mở mang tầm mắt. Chuyến này Bồng Lai giản chuyến đi. Thật là kiếm lợi lớn. Có thể gặp biết đến 3000 đại đạo các loại kỳ diệu chi pháp. Nàng nhóm không muốn bỏ qua. Các ngươi không nghỉ ngơi. Vậy ta nghỉ ngơi. Lý Hư cảm thấy mình đi ngủ đã đến giờ. Hai nữ im lặng, loại hoàn cảnh này đều có thể ngủ được. Thật rất nghiêu a. Lý Hư đem Đát Kỳ kéo đến bong tàu ngồi. Sau đó đem đầu mình gối lên trên đùi của nàng. Bắt đầu đi ngủ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hắn là thật ngủ thiếp đi. Đát Kỳ biết rõ Lý Hư chìm vào giấc ngủ sau bộ dáng. Khóe miệng co giật, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Chỉ là trợn mắt một cái. Sau đó cùng An Chi Ngư lẫn nhau dựa vào. Bắt đầu nghỉ ngơi. Hai người bọn họ đều ngủ không đến. Chỉ có thể híp mắt một hồi. Đêm đã khuya. Không có người nói chuyện. Đại đa số người tu đạo cũng trên thuyền ngồi xuống. Chỉ có hai cái đặc biệt người nhàm chán tại truyền âm cho nhau. Cái này Lý Hư có vấn đề à? Tế tửu truyền âm nói. Vấn đề gì? Ngự sử đại phu nói. Ta đã nhìn không thấu hắn đến cùng thích gì khẩu vị. Ta ngay từ đầu cho là hắn chỉ là ưa thích đáng yêu ngốc manh hình. Tế tửu coi là Lý Hư chỉ là ưa. Thích giống Đát Kỳ loại này đáng yêu ngốc manh muội tử. Không nghĩ tới An Chi Ngư loại này cũng ưa thích. Ngươi chỉ là cái này à, ngự sử đại phu có. Chút im lặng, không phải vậy đâu. Tế tửu truyền âm cho hắn. Trước kia hắn không phải nói không ưa thích nữ nhân sao? Làm sao hiện tại, ta trước kia còn không ưa thích tiền đâu. Hiện tại ta nghèo, ta đặc biệt ưa thích tiền. Người đều là sẽ thay đổi. Ngự sử đại phu nói. Có đạo lý, tế tửu bừng tỉnh đại ngộ. Tự mình có chút đồ vật cũng không ưa thích. Nhưng đã đến cái nào đó thời điểm. Liền thích, ngự sử đại phu đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy hai người kia ai có thể làm hắn thê tử. ngươi xem trọng ai? Đát Kỷ, vẫn là An Chi Ngư. Tế Tửu nhếch miệng cười một tiếng, nói, vì cái gì không thể hai cái đâu? Có đạo lý, chỉ cần không sợ hai cái lão bà đánh nhau, 10 cái đều không có vấn đề, không có tâm bệnh, ba tương đương. Đột nhiên hai cái hai viên tiểu, thạch đầu ném qua đến, rơi đập Ngự Sử Đại Phu cùng Tế Tửu trên thân. Các ngươi có thể hay không khác chít chít ục ục, nhao nhao đến ta đi ngủ. Lúc đầu tại truyền âm hai vị, trong đầu đột nhiên lại có thêm một thanh âm, là Lý Hư thanh âm. Ngươi làm sao biết rõ nhóm chúng ta tại truyền âm, còn có thể đồng thời cùng nhóm chúng ta truyền âm? Tế Tửu cùng Ngự Sử Đại Phu kinh ngạc. Đương nhiên bọn hắn cũng là truyền âm. Lý Hư hỏi, biết rõ group chat sao? Cái gì? Được rồi, lười nhác cùng các ngươi chưa từng va chạm xã hội người nói chuyện. Các ngươi khác kỳ kỳ oai oai, tranh thủ thời gian đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần. Đang ngủ, Lý Hư đột nhiên liền phát hiện cái này hai hàng nhãn thần không đúng. Luôn luôn vô tình hay cố ý trông đi qua, quả nhiên là tại chính bát quái. Nói chuyện, Lý Hư, ngươi thật muốn cưới hai cái lão bà sao? Lại không đi ngủ, ta đem các ngươi ném xuống biển mặt cho cá ăn. Lý Hư truyền âm cho bọn hắn. Hắc hắc, có thể hay không nhóm chúng ta cách cục nhỏ. Hắn khả năng còn có khác lão bà. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, Lý Hư nghĩ mở to mắt, muốn đánh bọn hắn. Đột nhiên cảm giác được cái gì? Thuyền giống như đụng phải cái gì đồ vật. Bát phẩm cao thủ nhao nhao đứng lên. Lý Hư ly khai Đát Kỷ chân, nhéo nhéo An Chi Ngư cùng Đát Kỷ mặt, nói, tỉnh. Hai người mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng nhóm lúc đầu nghĩ là nghỉ ngơi một lát, không nghĩ tới cứ như vậy ngủ thiếp đi. Nàng nhóm tranh thủ thời gian tỉnh lại, cái này thời điểm thuyền đã dừng lại, không biết rõ đụng vào cái gì đồ vật. Dừng lại, cảm giác mỗi người cũng rất nghiêm túc. Nàng nhóm cũng đều thanh tỉnh. Sư phụ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Đát Kỷ hỏi, không biết rõ, nhưng là ta cảm giác được nguy hiểm đã giáng lâm. Trong bóng tối không khí càng ngày càng rét lạnh, lạnh buốt gió thổi tới. Đáy thuyền phía dưới tựa như là có cái gì đồ vật. Miêu Đâu công chúa đi vào thuyền trung tâm, tay kích thích một cái bong tàu trận pháp. Rất nhanh một cái cao một thước cây gỗ thăng lên. Cây gỗ phía trên mở ra một đóa kim hoa. Nàng từ trong ngực móc ra một khỏa tảng đá, đem tảng đá đặt ở phía trên. Tảng đá bắt đầu hòa tan, đổ vào tại đóa này kim hoa phía trên. Trong nháy mắt, kim hoa phía trên xuất hiện một mặt thủy hình trạng thái tấm gương. Tấm gương chiếu đến đáy thuyền. Miêu Đâu công chúa bị giật nảy mình, không ngừng rút lui. Đến cùng là cái gì đồ vật? Hoàng Tuyền thiếu chủ xông lên, đám người cũng nhao nhao xông lên. Cuối cùng, Lý Hư, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng tiến lên quan sát. Giống, chấm ngoặc kép, trong gương có một cái xấu xí mặt. Gương mặt này thật giống như là muốn đột phá thủy kính lao ra giống như. Đụng, thủy tinh vỡ nát, một cái màu lam con khỉ theo đáy thuyền bên trong lao ra. Kém chút liền oán giận đến Lý Hư trên mặt. A a a, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện con khỉ giật nảy mình. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư chân cũng mềm nhũn. Lý Hư tựa như là điều kiện phản ứng. Song quyền tề xuất, linh lực bộc phát, rất nhanh liền dùng nắm đấm đem cái này con khỉ đánh chết tại bong tàu phía trên. Dọa ta một hồi. Cái này thời điểm, cả tòa thuyền cũng tại lay động. Bong tàu xuất hiện từng đạo khe hở. Bất cứ lúc nào có dũng khí muốn bị lật tung cùng bạo phá cảm giác. Ôm ta, nhanh, Lý Hư vội vàng nói. Dọa đến run chân, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư trực tiếp ôm Lý Hư. Lý Hư nhảy dựng lên, nhảy ra chiếc thuyền này. Bọn hắn thấy được đáng sợ một màn. Chiếc thuyền lớn này phía dưới xuất hiện vô số màu lam con khỉ. Có chừng trên trăm con khỉ hướng trên thuyền bò. Bọn hắn không phải đụng phải cái gì đồ vật dừng lại, mà là những này con khỉ bắt lấy chiếc thuyền này. Nhìn thấy Lý Hư nhảy dựng lên, có cái con khỉ cũng bay tới. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đồng thời ra chân, đem con khỉ đá xuống tới. Thật nhiều con khỉ, Lý Hư cấp tốc kết ấn. Pháp bảo của hắn quan tài đồng lập tức xuất hiện tại cách đó không xa trên mặt nước. mang theo hai nữ rơi xuống quan tài đồng phía trên. Cách đó không xa, chiếc thuyền kia triệt để nổ tung. Đông đảo con khỉ đem thuyền xé thành hai nửa. Con khỉ leo đến boong tàu phía trên, nhe răng trợn mắt, mà đám người cũng nhao nhao nhảy dựng lên, rơi xuống trên mặt biển, rời xa chiếc thuyền này. Nhưng là cái này có một người lưu tại thuyền phía trên. Đó chính là thuyền chủ nhân Miêu Đâu công chúa cùng nàng khôi lỗi. Miêu Đâu công chúa, ngươi đang làm gì? Còn không mau chạy ra đây. Tế tửu cùng ngự sử đại phu hô to. Nàng là sửng sốt ngẩn người. Vẫn là không thể nào tiếp thu được thuyền bị phá hư. Ha ha, Miêu Đâu công chúa cười lạnh. Đem thuyền của ta làm hỏng. Nào có đơn giản như vậy. Con khỉ, các ngươi gây chuyện. Nàng đứng tại một tôn khôi lỗi nam tử trên đầu vai. Ánh mắt thời gian dần trôi qua bắt đầu băng lãnh bắt đầu. Tay phải nắm vuốt một cái ấn phù. Đứng tại khôi lỗi nam tử trên đầu vai. Sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Mà boong tàu trên con khỉ hướng phía nàng nhào tới. Giết! Miêu Đâu công chúa đem trong tay ấn phù ném ra bên ngoài. Ấn phù chậm rãi tiến vào khôi lỗi nam tử mi tâm. Vô tận hào quang màu tím bộc phát. Khôi lỗi nam tử bắt đầu hắn giết chóc chiến đấu. Hắn liền như là vô tình binh khí. Tốc độ cùng lực lượng đến đỉnh phong. Không ngừng mà xé nát. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đem từng cái màu lam con khỉ xé nát. Có còn xé rách thành mấy bộ phân. Trạng thái như điên cuồng. Một lát không đến công phu. Boong tàu phía trên đều là con khỉ thi thể. Máu thịt be bét. Vô cùng huyết tinh cùng tàn nhẫn. Đông đảo con khỉ không còn dám chiến. Muốn chạy trốn. Thế nhưng là Miêu Đâu công chúa căn bản không đồng ý bọn hắn đi. Ống tay áo của nàng lắc một cái. Trong tay áo chui ra từng cái màu đen cổ trùng. Đám người đột nhiên tê cả da đầu. Ống tay áo của nàng bên trong làm sao còn có dấu cổ trùng. Cổ trùng vô khổng bất nhập. Tốc độ rất nhanh. Tiến vào từng cái con khỉ mi tâm. Hống hống hống. Con khỉ phát ra gào thét thanh âm. Bọn hắn cảm giác được linh hồn bị cái gì đồ vật cắn xé. Toàn tâm đau nhức, không ngừng tại boong tàu hoặc là trên mặt biển bốc lên. Tê tâm liệt phế tiếng gào ở trong trời đêm quanh quẩn. Bạo, Miêu Đâu công chúa nói một chữ. Phanh phanh phanh, từng cái con khỉ cùng thả pháo hoa. Nổ tung, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.